Thần nông tiểu y tiên, chương 1178, tiểu cương là một khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Lệ, ngươi lại đang nói linh tinh gì thế đây? Ta tại thật xa liền nghe được ngươi cười tiếng. Ngươi nói ngươi một cái phụ nữ có thai không ở trong nhà dưỡng thai. Chạy đến vườn trái cây tới làm gì? Để cho một đám đại nam nhân vây quanh ngươi. Nhà ngươi Lưu Tiểu Vượng nhưng là cái người đàng hoàng. Thế nào, ngươi ôm mang thai còn muốn cho hắn cắm sừng nha? Vương Nhị Ni giống vậy cười đùa vừa nói. Nàng mồm miệng lanh lợi, cùng Trương Tiểu Lệ so sánh. Hai người không phân cao thấp. Nam mọi người vẫn coi Vương Nhị Ni là nữ thần. Bây giờ nữ thần bị người khi dễ, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hai Ni, ngươi đừng cùng loại nữ nhân này chấp nhặt, đừng nóng giận hại đến thân thể, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Ngày hôm qua không biết là người nào tại trong hầm phân ngâm nửa ngày. Miệng quả nhiên thúi như vậy, xem ra ngày hôm qua uống không ít nước bẩn. Hai Ni, đừng tìm loại này miệng đầy phun phân người chấp nhặt. Các nam nhân quả thực là thần trợ công, ngươi một lời, ta một lời. Giận đến Trương Tiểu Lệ thẳng dậm chân. Ngươi, các ngươi, tốt Vương Nhị Ni ta coi như là nhìn ra. Ngươi tại thôn chúng ta liền là kẻ gây họa. Toàn thôn nam nhân đều thay ngươi nói chuyện. Ngươi còn nói ngươi và trong thôn nam nhân không có một chân. À, bất quá ngươi cũng thật lợi hại. Ngươi năm đó khắc chết rồi nhị cầu. Mấy năm nay ngươi lại đùa bỡn nhiều như vậy nam nhân. Trong thôn mấy năm này chết nam nhân cũng không ít. Không phải là người khác chứ. C-H-I-N-S-S-U-A-B-G-I-T-A. U-I-N-T-C-S-T-O-D-N-E-T. Trương Tiểu Lệ càng nói càng khó nghe. Vương Nhị Ni kia chịu được loại chế giễu này. Nàng không nói hai lời. Đi lên trước, cầm lấy cái cuốc chuẩn bị đi đánh Trương Tiểu Lệ. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, xem ta có hay không thu thập ngươi, ta hôm nay liền đem ngươi đánh chết. Vương Nhị Ni hận không được tay xé Trương Tiểu Lệ, nàng ở trong thôn ở lại 5 năm, giữ 5 năm sống ít, nàng cho tới bây giờ không có làm qua một món chuyện trái lương tâm. Nhưng hôm nay lại bị Trương Tiểu Lệ như thế phỉ báng, cũng còn khá trong thôn nam nhân đem Vương Nhị Ni ngăn cản. Hai Ni, không nên khích động, nàng còn ôm mang thai đây. Loại nữ nhân này không chọc nổi. Vang Môn lẩn tránh lên. Không cần để ý nàng. Trương Tiểu Lệ ngươi chờ ta. Vương Nhị Ni bị các công nhân mang đi. Lưu Tam Nước ở mặt trước cùng Lương Phi đang giảng kiểm tra sự tình. Bọn họ nghe được bên này đùa giỡn sau, lập tức chạy lên trước hỏi dò tình huống. Lưu Tam Nước biết rõ hết thảy các thứ này lại cùng Trương Tiểu Lệ có liên quan lúc. Hắn tức đến nổ phổi mắng. Trương Tiểu Lệ, ngươi lại cho lão tử đã gây họa. Ta dặn đi dặn lại. Cố ý giao phó cho. Không cho ngươi ra ngoài. Không cho ngươi đi ra gây chuyện. Ngươi tại sao lại đi ra? Lưu Tiểu Vượng, còn không mau một chút đem ngươi ra bà nương đưa về nhà đi. Người rất tốt đem nàng khóa ở nhà. Nàng nếu là còn dám ra nghiệp gây chuyện, ta không đánh gãy nàng chân không thể. Lưu Tam hơi nước được huyết áp lên cao, lúc này chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trương Tiểu Lệ không sợ trời không sợ đất, đương nhiên sẽ không sợ Lưu Tam Nước. Nếu là đặt ở lúc trước, Trương Tiểu Lệ tất nhiên sẽ đi lên trước cùng Lưu Tam Nước lý luận một phen. Chỉ là hiện tại chính mình còn thiếu Lưu Tam Nước 4.000 đồng tiền. Hắn tốt xấu là mình chủ nợ. Cho nên Trương Tiểu Lệ cho hắn mặt mũi này. Tam Thúc, chúng ta biết lỗi rồi. Ta bây giờ sẽ đưa nàng về nhà. Ngài ngàn vạn lần không nên tức giận nữa. Ngài nhất định phải coi chừng thân thể. Lưu Tiểu Vượng một cái kéo qua Trương Tiểu Lệ tay. Chuẩn bị mang nàng rời đi. Lưu Tiểu Vượng hai người chuyển quá thân lúc, chẳng biết lúc nào Tiểu Cương đứng ở phía sau bọn họ. Hắn xuất hiện xác thực rồi mọi người. Hắn hôm nay là ngày thứ nhất tới vườn trái cây. Đối với nơi này hết thảy còn không quen thuộc. Không nghĩ tới ngày thứ nhất đến, liền xảy ra loại sự tình này. Hắn nghe được người khác đang nói mình cùng Vương Nhị Ni nói xấu. Hắn sau khi nghe, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Cho nên hắn muốn đứng ra, phải hướng đại gia nói biết rõ tình huống. Khục, ngượng ngùng, mới vừa rồi ngươi nói ta đều nghe được. Ta nghĩ các ngươi là thức hội. Ta cùng Vương Tỷ là lần đầu tiên gặp mặt. Giữa chúng ta đều là trong công tác tiếp xúc. Ta là nam nhân, các ngươi có thể hiểu lầm ta. Nhưng các ngươi không thể tổn thương Vương Tỷ. Nàng là một phụ nữ. Danh tiếng đối với một nữ nhân quá trọng yếu. Các ngươi nói như vậy, đối với hắn là loại tổn thương. Ta hy vọng loại sự tình này về sau không muốn phát sinh nữa. Cổ quản gia, ta hy vọng ngươi có thể xử lý xong chuyện này. Ta đi về trước, Tiểu Cương nói xong, cũng không quay đầu lại đi không thể không nói. Mặc dù trong ngày thường hắn là cái khó hiểu, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể nói những đạo lý lớn này tới. Cổ quản gia một mực đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Mới vừa rồi nếu không phải Tiểu Cương nhắc nhở, hắn đã sớm đem quản gia chuyện này quên. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau một chút làm việc. Vương Nhị Ni, hôm nay cho Lưu Tiểu Vượng án bỏ bê công việc. Lưu Tam Nước lời còn chưa nói hết. Trương Tiểu Lệ liền không phục. Nàng đi tới Cổ Minh Triệu bên người. Hai tay vẫn ôm trước ngực. Phách lối nói, Lưu Tam Nước, ngươi nói cái gì vậy? Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ta Tam Thúc nhưng là thôn trưởng. Hắn còn chưa mở miệng đây. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Bằng ta là nơi này quản gia. Lưu thư ký là thôn trưởng. Nhưng hắn không xen vào chúng ta vườn trái cây chuyện. Ta hôm nay liền cho đại gia định một quy củ. Chúng ta làm việc là làm việc. Sinh hoạt là sinh hoạt. Hai người không thể nói nhập làm một. Về sau phàm là nhà các ngươi thuộc hết thảy không thể đi cùng. Nếu không liền cùng Lưu Tiểu Vượng như vậy. Án bỏ bê công việc xử lý. Cổ Minh Triệu mặc dù là một thô nhân, nhưng hắn quản lý lên công nhân tới vẫn là có một bộ. Hắn vừa nói, các công nhân lập tức bắt đầu làm việc. Một khắc không dám thở ơ, Trương Tiểu Lệ xoay người rời đi. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Vương Nhị Ni trở lại phòng làm việc sau, nhìn đến Lương Phi đang ở làm việc. Nàng đem điểm danh biểu đặt ở Lương Phi bàn làm việc. Nàng liền rời đi. Lương Phi nhìn tâm sự nặng nề Vương Nhị Ni, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Hôm nay nàng là thế nào? Trong ngày ấy thường nàng nhưng là rảnh rỗi không chịu nổi. Mỗi lần tới đưa điểm danh biểu, nàng đều sẽ đem tình huống bên ngoài giảng lên một lần. Mới vừa Lương Phi nhìn thấy bên ngoài, Trương Tiểu Lệ cùng một đám người tại ồn ào. Hắn cho là Vương Nhị Ni sau khi trở lại sẽ nói ra toàn bộ sự tình hình. Không nghĩ tới nàng hôm nay như thế khác thường. Vương Nhị Ni đi tới trại chăn nuôi. Lúc này Tiểu Cương đang ở cho Độc Giác Sơn dê phòng hờ. Chẳng biết tại sao, Vương Nhị Ni luôn cảm giác Tiểu Cương rất tuấn tú. Không chỉ có soái còn phi thường hiền lành. Tiểu Cương làm việc cực kỳ nghiêm túc. Hắn một bên cho Sơn Dương trích, vừa cùng Sơn Dương nói chuyện. Như vậy có thể rời đi bọn họ sự chú ý, như vậy sẽ vì bọn họ giảm bớt đau đớn. Vương Nhị Ni đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng yên tĩnh nhìn Tiểu Cương, nàng không dám đến gần nửa bước. Tiểu Cương làm việc xong song sau, quay người lại, Vương Nhị Ni sợ đến trong lòng run lẩy bẩy. Nàng cùng Tiểu Cương đối mặt, một giây kế tiếp, Vương Nhị Ni đỏ lên khuôn mặt rời đi, chỉ để lại Tiểu Cương ở trong gió ngổn ngang. Vương Tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi tìm ta có việc sao? Bất kể Tiểu Cương như thế nào kêu lên, Vương Nhị Ni cũng không quay đầu lại rời đi. Đến trưa giờ ăn cơm, Tiểu Cương đi phòng ăn lấy cơm. Ngô Mụ bây giờ là phòng ăn nữ đầu bếp. Nàng làm cơm ăn thật ngon. Tại bên ngoài phòng ăn cũng có thể nghe thấy được thức ăn mùi thơm. Tiểu Cương đánh qua sau khi ăn xong, liền tới đến vừa ăn cơm. Phòng ăn là 12 giờ trưa dọn cơm. Tiểu Cương mới vừa một mực ở đọc sách, quên mất thời gian, mặc dù chỉ chậm 10 phút. Hơn nửa thịt thức ăn đã bị đánh xong, hiện tại chỉ còn lại có thức ăn. Cách Trương